Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 124, Champion League thi đấu vòng tròn tiểu tổ nâng lên ra biên. Không so với không, Leeds United đội sân khách chiến bình Chelsea đội. Trận đấu này Leeds United đội chỉ lấy được một phần, chủ yếu nhất là còn đả thương hai viên đại tướng. Đối với kết quả này Joa là khó tiếp thụ. Cái này đáng chết trọng tài chính hủy đi trận đấu này. Hủy đi Leeds United người thắng lợi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là bất mãn vô cùng. Tại tranh tài kết thúc về sau, bọn hắn là điên cuồng mắng trọng tài chính. Trận đấu này trọng tài chính đơn giản chính là thứ cặn bã. Là hắn hủy đi trận đấu này. Ở phương diện này, Chelsea fan bóng đá khó được cùng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đứng ở một đầu trên chiến tuyến, bọn hắn là điên cuồng mắng trọng tài chính. Trận đấu này nếu như không phải trọng tài chính, kết quả tuyệt đối sẽ khác nhau. Tại sau trận đấu, Joa nói như vậy, đây là một trận hỏng bét tranh tài. Tất cả mọi thứ đều rất tồi tệ. Tình trạng của chúng ta, tranh tài không khí còn có tranh tài hết thảy. Chủ yếu hơn chính là, chúng ta cầu thủ lại thụ thương. Đây đối với chúng ta Leeds United đội tới nói đơn giản hỏng bét cực độ. Joa còn nói ra, trận đấu này, chúng ta vốn hẳn nên chiến thắng. Chelsea đội cũng là có vấn đề rất nghiêm trọng. Đáng tiếc chúng ta là không nắm chắc được cơ hội. Đây quả thật là quá làm cho ta khó qua. Chủ yếu hơn chính là Mascherano cùng Yaya Toure thụ thương. Đây đối với chúng ta ảnh hưởng là vô cùng lớn. Đây là một trận vô cùng hỏng bét tranh tài. Joa là thêm này dùng hỏng bét để hình dung trận đấu này. Nhìn ra được Joa trong lòng là cỡ nào không thoải mái. Cỡ nào khó chịu. Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho tại sau trận đấu nói như vậy. Ta cũng không biết làm như thế nào đánh giá trận đấu này. Trận đấu này trọng tài chính ngã xuống đất chỉ có mấy trận đấu chấp pháp kinh nghiệm. Loại rác rưởi này trọng tài có thể xuất hiện tại Premier League trên sân khấu. Đây là tại nhục nhã Premier League sao? Ta cảm thấy chúng ta hẳn là coi trọng trọng tài cái nghề này. Không phải ai đều có thể đi lên chấp pháp. Ta hy vọng FA phương diện có thể đủ tốt suy nghĩ một chút vấn đề này. Thật, các ký giả truyền thông đều là giật nảy cả mình. Không nghĩ tới Jose Mourinho lửa giận như thế lớn. Hơn nữa còn dám trực tiếp cuồng đỗi trọng tài chính. Hắn chẳng lẽ không sợ bị FA trọng phạt sao? Jose Mourinho còn nói ra. Cái này trọng tài chính nghiệp vụ trình độ chi chênh lệch thật là ta bình thân ít thấy. Dạng này người nếu như không phải là không có quan hệ. Ai tin tưởng hắn có thể xuất hiện tại Premier League trên sân khấu? Cho dù là hắn đi chấp pháp Championship đều sợ không đủ tư cách a. Jose Mourinho còn nói ra, trận đấu này, chúng ta Chelsea đội vốn phải là cầm xuống tranh tài, cầm tới 3 phần, khoảng cách MU đội tiến thêm một bước, nhưng là đây hết thảy đều bị trận đấu này trọng tài chính cho hủy đi. Chúng ta thật không biết một ít người mục đích đến cùng là cái gì rồi. T. Hiện tại tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Jose Mourinho ra hỏa này thật đúng là dám nói a. Không biết, tiếp xuống Jose Mourinho lại nhận dạng gì trừng phạt a. Joa đều là ngắm Jose Mourinho một chút. Ra hỏa này quả nhiên là cái kia thượng đế thứ nhất hắn thứ hai ra hỏa. Ai còn không sợ, chỉ có một chữ. Đó chính là đỗi, cuồng đỗi đi lên, ra ngược lại là có chút bội phục cái này chán ghét ra hòa. Jose Mourinho tối rồi nói ra, ta hy vọng FA về sau nhiều khảo sát mình kỳ hạ trọng tài năng lực. Đừng lại để những bại hoại này cùng cặn bã lẫn vào chúng ta giải ngoại hạng Anh bên trong tới. Biết không, cái này hủy đi sẽ chỉ là chúng ta giải ngoại hạng Anh. Trận đấu này kết thúc. Leeds United cùng Chelsea phương diện đều là bất mãn vô cùng. Bản vòng đấu kết thúc về sau, Leeds United đội điểm tích lũy là 24 phân, vẫn như cũ xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 3 vị trí. Bất quá, thi đấu vòng tròn thứ 4 Arsenal đội cùng Leeds United điểm tích lũy là giống nhau. Chỉ là tại chỉ toàn thắng cầu dâng trà một chút xíu. Cho nên, hiện tại Leeds United đội thi đấu vòng tròn thứ 3 vị trí vô cùng bất ổn. Chelsea đội điểm tích lũy chỉ có 29 phân. Đây là bị xếp hạng thứ nhất MU đội cho kéo ra phân chênh lệch. MU đội hiện tại điểm tích lũy là đạt đến 34 phân. Lập tức liền dẫn trước tên thứ 2 Chelsea 5 phần. Dẫn trước thứ 3 hạng tư Leeds United cùng Arsenal đội 10 phần. 10 phần chênh lệch vô cùng lớn. Cái này mùa giải hình thức đối với Leeds United đội đến nói thật là quá nghiêm trọng. Cái này mùa giải thật chính là vô cùng khó khăn. Mà lại tiên tử Leeds United đội tình huống còn như thế hỏng bét. Bất quá, tại ngoại giới xem ra, có thể tại đội bóng bết bát như vậy tình huống dưới, còn có thể dẫn đội thu hoạch được hiện tại thành tích như vậy. Doa đã là rất lợi hại. Doa cũng là đã chứng minh hắn chấp giáo năng lực. Gia hỏa này tuyệt đối không phải lưu manh. Doa hiện tại không có hắn tâm tư. Hắn là trực tiếp dẫn đội bay hướng nước Đức. Doa dẫn đội tham gia UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5 so tài. Trước 4 vòng đấu kết thúc về sau, Leeds United đội là 3 thắng 1 thua điểm tích lũy 9 phần xếp hạng tiểu tổ thứ nhất. Porto đội cùng CSKA Moscow đồng dạng là 2 thắng 1 hòa 1 thua điểm tích lũy 7 phần. Nhưng là Porto chỉ toàn thắng cầu càng nhiều. Cho nên Porto xếp hạng thứ 2. CSKA Moscow bài danh thứ 3. Mà Hamburg đội là 4 thua điểm tích lũy 0 điểm. Đã bị đào thải bị loại. Cái này một vòng đấu. Leeds United đội đối thủ chính là đã bị đào thải bị loại Hamburg đội. Hamburg đội hiện tại đã là vô dục vô cầu. Cho dù là bọn hắn muốn đi tham gia UEFA cấp tư cách cũng không có. Bởi vì bọn hắn hiện tại điểm tích lũy 0 điểm. Bài danh thứ 3 CSKA Moscow điểm tích lũy đều là đạt đến 7 phần. Cho dù cuối cùng 2 vòng đấu Hamburg đội toàn thắng, bọn hắn cũng là lấy không được tiểu tổ thứ 3. Hamburg người ở thời điểm này đều đã bỏ đi. Nhưng là bọn hắn hay là muốn vì đội bóng đoạt được vinh dự mà chiến. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn thi đấu vòng tròn không thể xảy ra vấn đề. Cho nên, hiện tại Hamburg đội thứ nhất sự việc cần giải quyết vẫn là thi đấu vòng tròn. Cho nên, ở thời điểm này Hamburg đội bài xuất cũng không phải toàn bộ chủ lực. Leeds United đội thành tích bây giờ cũng còn không có bảo đảm từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên. Bất quá tại cái này trong một vòng đấu, Doa vẫn là làm ra thay phiên. Luca Toni cùng Joaquin bọn người trận đấu này là nghỉ ngơi. Hai người này gần nhất tranh tài một mực bị đá rất nhiều. Có thể nghỉ ngơi một chút. Thiệu Gia Dịch cùng Nicola Benner bọn người là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói, chỉ có một mục tiêu. Đó chính là chiến thắng. Như vậy, ra biên quyền chủ động mới có thể nắm giữ tại Leeds United đoàn người trong tay của mình. Cho nên, trận đấu này, Leeds United đội vẫn là có mục tiêu. Tranh tài ngay từ đầu, Leeds United đội phương diện là điên cuồng tiến công, thay đổi trạng thái bình thường. Cái này mùa giải, Leeds United đội trận địa năng lực tiến công là đã khá nhiều rất nhiều. Tiến công là phi thường trôi chảy. Mặc dù không phải Barcelona loại kia siêu cấp truyền khống lưu, nhưng là bọn hắn chuyển ngược lại cầu vẫn rất có tiêu chuẩn. Chỉ ít Hamburg đội hiện tại là tìm không thấy Nam Bắc. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 19, vùng cấm địa tuyến đầu nhận banh Edinson Cavani đột nhiên một cái Kreuter. Trong nháy mắt lắc mở Hamburg đội cầu thủ. Sau đó tại đại cấm khu tuyến đầu trực tiếp lên chân trọng pháo oanh cánh cửa. Hung hăng đem bóng đá đánh vào Hamburg đội cầu môn. 1-0. Edinson Cavani lần nữa dẫn bóng. Gia hỏa này là khóa nhập giai cảnh. Bây giờ còn có ai dám nói Edinson Cavani là một cái hàng lởm. Hiện tại hắn là thời gian dần qua thích ứng mới đội bóng cùng mới thi đấu vòng tròn. Mặc dù hắn có lúc vẫn là có vẻ hơi non nớt. Nhưng là thực lực của hắn cùng tiềm lực vẫn là rất cường đại. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 7, Thiệu Gia Dịch tại đường biên trực tiếp lên cầu. Bóng đá nhanh chóng bay về phía trong cấm khu Nicola Benner. Nicola Benner lực áp đối phương hậu vệ trung tâm. đánh đầu Công Công cánh cửa. Bóng đá thẳng tắp bay vào Hamburg đội cầu môn. Nicola Benner vẫn là cho thấy giá trị của hắn cùng thiên tài một mặt. Tranh tài tiến hành đến nơi này. Trận đấu này cũng chính là bảo đảm cầm xuống. Leeds United đội tiểu tổ ra biên đang nhìn. Trận đấu này, Hamburg đội thật sự là không có cái gì chống đỡ chi lực. Nhìn ra được bọn hắn thật là vô tâm ham chiến. Nửa chàng sau tranh tài sắp lúc kết thúc. Leeds United đội thu được một góc cầu cơ hội. Thiệu Gia Dịch đem phạt góc lái đi ra ngoài. Trong cấm khu trung lộ hậu vệ trung tâm Company một đầu đem bóng đá nện vào Hamburg đội cầu môn. 3-0. Thiệu Gia Dịch hôm nay biểu hiện cũng không tệ lắm. Trực tiếp đưa ra hai lần trợ công. Biểu hiện rất bình thường chói mắt. Bất quá, Thiệu Gia Dịch vẫn là có rất rõ ràng thiếu điểm. Chính là tố chất thân thể không phải rất mạnh. Đối kháng năng lực có chút khiếm khuyết. Còn có chính là tốc độ hơi có vẻ có chút chậm. Bất quá còn lại còn tốt. Coi như không tệ. Có thể tại Leeds United đội đánh cái trước thay phiên dự bị đã rất tốt. Bất quá, Thiệu Gia Dịch cước pháp coi là nhất tuyệt. Biểu hiện không tệ. Trận đấu này tranh tài kết thúc đồng thời. Một trận khác tranh tài cũng kết thúc. CSKA Moscow không so với hai bại bởi Porto đội. Dạng này, Leeds United đội liền nâng lên từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên. Cái này một vòng đấu kết thúc lúc này. Xếp hạng là như vậy. Leeds United đội là 4 thắng 1 thua điểm tích lũy 12 phần. Đứng hàng tiểu tổ thứ nhất. Đứng hàng tiểu tổ thứ hai chính là Porto đội. Bọn hắn là 3 thắng 1 hòa 1 thua điểm tích lũy 10 phần. Đứng hàng tiểu tổ thứ 3 chính là CSKA Moscow. Bọn hắn là 2 thắng 1 hòa 2 thua điểm tích lũy vẫn như cũ là 7 phần. Xếp hạng tiểu tổ cuối cùng Hamburg đội là 5 thua điểm tích lũy 0 điểm. Lúc này, G tiểu tổ ra biên lo lắng đã công bố. Chính là Leeds United đội cùng Porto đội từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên. Cho dù là CSKA Moscow cuối cùng thắng trận, Leeds United thua cầu, bọn hắn cũng không đạt được Leeds United đội cái này điểm số. Bọn hắn không vượt qua được Leeds United đội. Mà lại cho dù là cuối cùng CSKA Moscow thắng trận, Porto thua cầu, bọn hắn điểm tích lũy cũng liền cùng Porto điểm tích lũy giống nhau. Nhưng là tại thắng bại quan hệ bên trên, CSKA Moscow là rơi xuống hạ phong, bởi vì bọn hắn sân khách chiến binh Porto đội, sân nhà lại bại bởi Porto đội. Cho nên, ở thời điểm này, G tổ ra biên hai chi đội bóng là ra đời. Chính là Leeds United đội cùng Porto đội. Bất quá, còn có một cái lo lắng chính là đến tột cùng ai mới là bản tiểu tổ thứ nhất. Hiện tại cái này vẫn là không nhìn ra. Một vòng cuối cùng tranh tài, Leeds United đội sẽ tại sân khách đi khiêu chiến Porto đội. Trận đấu này chính là cái này tiểu tổ đứng đầu bảng tranh đoạt chi chiến. Một vòng cuối cùng tranh tài, chỉ cần Leeds United đội giữ cho không bị bại. Bọn hắn chính là cái này tiểu tổ thứ nhất, mà Porto đội thì là muốn sân nhà chiến thắng Leeds United đội. Bọn hắn mới có cơ hội cầm tới tiểu tổ vị trí thứ nhất. Ở thời điểm này, hai đội khẳng định đều hy vọng có thể qua cầm tới tiểu tổ đệ nhất. Bởi vì tiểu tổ thứ nhất ở phía sau đấu vòng loại bên trong là chiếm cứ một chút ưu thế. Đầu tiên bọn hắn muốn đối trận chính là còn lại tiểu tổ đệm chán tên thứ hai. Đại bộ phận tiểu tổ thứ hai thực lực đều so tiểu tổ thứ nhất thực lực muốn yếu một ít. Chỉ có nhiều như vậy đặc biệt, tiểu tổ thứ hai thực lực phải mạnh hơn tiểu tổ thứ nhất. Cho nên, bọn hắn tự nhiên là hy vọng có thể giao đấu thực lực càng yếu một ít. Dạng này bọn hắn tại đấu vòng loại bên trong mới thoải mái hơn một chút. Cũng lại càng dễ tấn cấp một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.